Trưởng môn hảo tế yêu, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình An ánh mắt sáng lên trưởng công chúa điện hạ, Phùng phu nhân Tiêu Dung là muội muội của Tiêu Trình, trước kia là hàm trương quận chúa, hiện tại là trưởng công chúa Đại Tề. Hai huynh muội cùng mẹ sinh ra, vì phụ mẫu mất sớm, nhiều năm nay nương tựa vào nhau, Tiêu Trình vô cùng yêu thương muội muội này. Vì vậy, khi thấy Bình An bị phạt quỳ, Tiêu Dung không hề hoảng loạn. Hoàng thượng nổi trận lôi đình rồi. Bình An gật đầu, lại lắc đầu, hạ giọng nói. Bệ hạ không hoàn toàn vì chuyện của trưởng công chúa điện hạ và phu nhân mà giận dữ. Tiêu Dung nhướng mày, vậy là vì sao? Bình An há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cúi đầu ủ rũ. Điện hạ tự hỏi đi, tiểu nhân không dám nhiều lời. Tiêu Dung nhìn hắn một cái, trong lòng liền hiểu rõ. Ngay cả Bình An cũng bị phạt quỳ ở đây, chắc chắn Hoàng huynh thực sự đã nổi giận. Nếu không phải vì nàng ta và Phùng Doanh, vậy thì chỉ có thể là vì nữ tử ở Bắc Ngạn kia. Lúc biết Hoàng huynh đích thân thân chinh, nàng ta vốn không hứng thú ra ngoài chịu khổ, nhưng là Phùng Doanh cầu nàng. Phùng Doanh nói, nghe Bình An dò hỏi được rằng, Hoàng huynh vì cứu Phùng Thập Nhị Nương mà hao tổn rất nhiều tâm tư, không chỉ đích thân mạo hiểm dẫn binh xuất chinh, mà còn nhờ Thế tử Vân Xuyên Thuần Vu Diễm ra mặt hòa giải, muốn đưa Phùng Thập Nhị Nương ra khỏi tay Bùi Quyết. Vì vậy, thậm chí không tiếc bán đi gia sản tổ tiên. Trưởng tỷ rơi vào tay địch, bị tướng địch làm nhục, ta ngày đêm mong ngóng nàng Bình An trở về. Nhưng hiện tại, A Dung, bệ hạ vì cứu trưởng tỷ, dường như đã bất chấp tất cả. Huynh muội các ngươi khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, sao có thể vì tình nhi nữ mà phạm phải sai lầm lớn. A Dung, cam tâm sao? Tiêu Dung vừa nghe, lập tức giận đến phát điên. Quốc khố Đại Tề trống rỗng, Hoàng huynh vừa mới đăng cơ, chỗ nào cũng cần tiền. Vậy mà hắn lại muốn đem toàn bộ gia sản của mình đổ lên người Phùng Thập Nhị Nương, để tiện nghi cho người Vân Xuyên. Tiêu Dung và Phùng Doanh vốn có giao tình, không đành lòng nhìn nàng đáng thương như vậy. Hơn nữa cũng cảm thấy việc Hoàng huynh làm thực sự hoang đường. Nàng ta vốn đã không thích Phùng Thập Nhị Nương. Sao có thể để à hủy hoại gia tộc của mình, hủy hoại giang sơn của Hoàng huynh. Vì thế, nàng ta lập tức đồng ý, dẫn Phùng Doanh lén rời khỏi Đài Thành, chạy suốt một đường đến Hằng Khúc Quan. Tiêu Trình nhận được tin từ Đài Thành, lập tức phạt Bình An và mấy tên thị vệ bên cạnh. Nếu không phải vì đang trong thời chiến, e rằng bọn họ khó tránh một trận đòn roi. Yên tâm đi, ta sẽ xin Hoàng huynh tha cho ngươi. Tiêu Dung mỉm cười. Cùng Phùng Doanh ngẩng cao đầu bước về phía đại trướng. Hoàng huynh yêu thương nàng ta, sẽ không vì chút chuyện này mà giận nàng ta đâu. Tiêu Dung vô cùng tự tin, còn Phùng Doanh lại vô cùng căng thẳng. A Dung, đến cửa doanh trại của Tiêu Trình, Phùng Doanh dừng bước, bất an nhìn nàng ta. Nếu bệ hạ biết ta xúi dục ngươi xuất kinh, chỉ sợ sẽ ruồng bỏ ta mất. Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, dáng vẻ như muốn khóc lại không dám khóc. Trông thực khiến người ta thương tiếc. Tiêu Dung ôm eo nàng ta, cười hì hì. Yên tâm đi, ta biết chừng mực, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của ngươi và Hoàng huynh đâu. Ta sẽ nói với Hoàng huynh là ta ép ngươi xuất kinh. Yên tâm, Hoàng huynh không nhỏ nhen như vậy đâu. Nàng ta làm mặt quỷ với Phùng Oánh. Đôi mắt đỏ hoe của Phùng Oánh cuối cùng cũng ánh lên một tia vui vẻ. A Dung, ngươi thật tốt với ta. Nói vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất mà. Tiêu Dung tươi cười kéo tay nàng ta. Người sao phải sợ Hoàng huynh như vậy? Người là bảo bối của Phùng gia, trên dưới ai mà không thích ngươi? Chỉ có huynh ấy là mặt lạnh, tất cả đều do ngươi nuông chiều quá thôi. Phùng Oánh cúi thấp đầu, khẽ cắn môi. Thao đang Tiêu Dung lại kéo tay nàng ta. Theo ta thấy, ngươi chính là quá tốt với huynh ấy, nên huynh ấy mới lúc lạnh lúc nóng như vậy. Phùng Oánh cười khổ, huynh ấy là bệ hạ. Nàng ta đưa tay lau khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đi thôi, lát nữa bệ hạ nói gì, chúng ta cứ nghe theo, ngàn vạn lần đừng tranh luận với huynh ấy. Tiêu Dung lẻ lưỡi, ta mới không nuông chiều huynh ấy đâu, xem ta thay ngươi phân bua thế nào. Thị vệ canh giữ trước cửa doanh trại vừa thấy trưởng công chúa và Phùng phu nhân, còn chưa kịp hành lễ thỉnh an thì Tiêu Dung đã dẫn người xông thẳng vào trong. Hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Hoàng huynh, trong đại trướng, Tiêu Trình đang nghiêm mặt chất vấn một vị tướng quân nước Tề. Trận vây quét quân cứu viện của Bùi Quyết tại Hồng Diệp Cốc vốn là cơ hội ngàn năm có một, vậy mà các ngươi lại nhu nhược đến mức này. Đóng cửa đánh chó, thế mà cũng để hắn mạnh mẽ phá ra một con đường M, Á, U, thậm chí còn nhân cơ hội chiếm được Tịnh Châu. Đây chính là cái gọi là nắm chắc phần thắng mà các ngươi đã cam đoan với chấm. Hoàng huynh, trong mắt Tiêu Dung, Hoàng huynh lúc nào cũng ôn hòa tươi cười, nàng ta hiếm khi thấy huynh ấy giận dữ trách mắng người khác. Nhìn tình hình trước mắt, đoán được có liên quan đến chiến sự, nàng ta lập tức dừng bước, liếc nhìn mấy vị tướng quân đang cúi đầu ủ rũ. Chuyện gì vậy, Hoàng huynh, Tạ tướng quân, bọn họ phạm sai lầm gì sao? Tiêu Trình trầm mặt nhìn sang, biểu cảm hơi giãn ra một chút. Trước đó, khi biết Tiêu Dung lén rời kinh, hắn đã phái người chặn đường. Một đường tìm không thấy bóng dáng nàng ta, trong lòng vô cùng bất an. Giờ dù có tức giận đến mấy, thấy muội muội nguyên vẹn đứng trước mặt, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trình phất tay, các ngươi lui xuống trước đi, truyền lệnh cho Hạ Hầu Hiến, Phùng Đình Cơ, trước giờ ngọ ngày mai, nhất định phải san bằng Hồng Diệp Cốc, không cho Tịnh Châu có cơ hội thở dốc. Lần này, trẫm muốn xem Bùi Quyết còn có thể trốn đi đâu. Trung tướng đồng loạt lĩnh mệnh, lui ra ngoài, trong trướng không còn người ngoài, Tiêu Dung lập tức vui vẻ hẳn lên, mang theo niềm vui lâu ngày gặp lại, phóng tới trước mặt Tiêu Trình, cười hì hì. Hoàng huynh, mấy ngày nay huynh đi xa, ta rất nhớ huynh. Nàng ta lại nháy mắt với Phùng Oánh, Hoàng tẩu cũng vậy, ngày nào cũng lo lắng cho huynh, huynh xem nàng kia, gầy đi một vòng rồi. Phùng Oánh khẽ cúi đầu, nhìn về phía đế vương trầm mặc. Bệ hạ, đều là lỗi của thiếp, thiếp không nên dẫn trưởng công chúa rời kinh. Tiêu Dung thấy nàng ta tranh nhận lỗi, vội vàng kêu to. Không không không, Hoàng huynh, Hoàng tẩu nói bậy đó. Nàng vốn không muốn rời cung, là ta ép nàng đi theo ta. Ta quá nhớ Hoàng huynh rồi, Hoàng cung rộng lớn trống trải, chẳng thú vị chút nào, mà ta cũng không dám tự mình xuất môn, Hoàng huynh chẳng lẽ không hiểu ta sao? Cách chương.